Lời hứa, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Thành ôm chầm lấy Diệu Đình, hôn lên cổ cô, cố đẩy anh ra không được. Cô ngước mắt nhìn Brian dò hỏi thì anh cười trừ. Xin phép hai vị, tôi về đây ạ, bác sĩ cứ chiều theo anh ấy là sẽ hết. Trước khi đi, anh còn nhìn hai người mỉm cười. Diệu Đình bị ôm cứng nên chỉ biết ngồi im, cảm ơn anh ạ. Cửa nhà vừa đóng lại, Chí Thành nhấc bổng Diệu Đình về phòng. Anh làm sao vậy, buông em ra, giúp anh đi, anh không chịu được nữa rồi. Để em khám cho anh. Không cần phải, bị Chí Thành lấp miệng, anh hôn cô như muốn nghẹt thở. Bàn tay thô bạo cởi chiếc váy trên người cô vứt xuống, cả người anh hừng hực nóng chỉ muốn phát nổ. Xin em, anh xin lỗi, Diệu Đình đành phải chiều theo anh, bàn tay xoa nhẹ dỗ dành khi anh làm mình đau. Được rồi, từ từ thôi anh, nào thả lỏng người đi. Diệu Đình chủ động đón nhận, liên tục phải nhắc nhở xoa dịu. Email protected, muốn đang đốt cháy trong người Chí Thành. Xuống khỏi giường với thân mình đau nhức, Diệu Đình lấy nước ấm lau mặt, lau người anh. Mở tủ lấy hộp y tế cá nhân của mình cặp nhiệt độ, kiểm tra huyết áp và lấy thêm cả máu để sáng sẽ mang đến viện kiểm tra. Mở mắt thấy Diệu Đình đang nắm tay mình, ánh mắt ngắm nhìn chăm chú, bàn tay còn lại thì đang vuốt V3 khắp mặt, Chí Thành mỉm cười. Chào buổi sáng, em yêu. Anh thấy trong người thế nào rồi? Nằm một lát cho dịch truyền hết sẽ khỏe lại ngay. Anh dậy rồi không phải giữ nữa. Lên đây nằm đi, anh ôm em được không? Diệu Đình nằm xuống bên cạnh, ôm anh thủ thỉ. Ai muốn, email protected, tình với anh hay sao mà cho anh uống liều cao thế hả? May mà vẫn còn đủ sức về nhà với em không thì có chuyện lớn rồi. Đêm qua nghĩ em không về nhà nên anh ở lại cơ quan làm việc, uống cốc cà phê xong thì vậy đấy, để đi làm thì anh điều tra. Anh có làm em đau không? Không đau mà chỉ tím bầm cả người và từng khớp xương muốn đình công thôi. Chí Thành hôn lên trán cô trêu đùa. Bây giờ làm lại nhẹ nhàng đền bù thiệt hại nhé. Thôi xin anh, nằm im cho hết dịch truyền đi rồi xuống ăn cháo. Em nấu cháo cho anh rồi đấy. Em không đi làm hả? Không, chăm sóc người quan trọng nhất rồi còn ai quan trọng hơn nữa chứ. Chí Thành kéo cô sát vào lòng, ôm thật chặt bằng một tay còn lại, chốc lát lại hôn lên trán Diệu Đình. Tâm trạng đã tốt hơn nhiều, cơ thể cũng đã khỏe lại nhưng không nhớ xem mình đã làm gì nữa. Ép cho Chí Thành ăn hết hai bát cháo, đưa thêm thuốc bổ cho anh uống, Diệu Đình ngồi chống cằm nhìn. Có vẻ như cô nào đó thèm người yêu em rồi nhỉ? Anh uống nước, nhéo mũi cô nhắc nhở. Em lại đa nghi rồi đấy. Diệu Đình đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi nhưng bị anh giữ tay lại. Chúng ta nói chuyện được chứ? Tại sao tối hôm đó em lại khóc? Vì anh mệt nên cô chưa nói đến nhưng bây giờ đã hỏi thẳng thì cũng nên xả ra cho đỡ nghĩ ngợi nhiều. Anh chưa từng thành thật hay sao ấy? Anh cứ nói một đằng thì làm một nẻo, anh coi em là con ngốc hả? Chí Thành sững sờ nhìn ánh mắt giận dữ của cô, nắm lấy tay nhằm xoa dịu nhưng Diệu Đình gạt phắt tay ra. Được, anh không hiểu chứ gì. Buổi tối hôm ấy em đã nhìn thấy anh ôm hôn cô ta. Vậy mà anh nói cô ta chuyển đổi, anh sẽ giữ khoảng cách, cái khoảng cách anh nói là một tờ giấy hả? Em không muốn ghen vô cớ nhưng em tin vào những gì mình nhìn thấy. Đình! Anh chỉ làm nhiệm vụ thôi nhưng anh không ôm hôn cô ta như em nói. Anh lại bắt đầu diễn kịch đấy, mắt em có kém đến mức không nhìn rõ đó là hành động gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả anh cứ nhận đi, anh cứ nói bắt buộc anh phải làm thế cũng được nhưng đừng phủ nhận. Nhìn Diệu Đình khóc, ánh mắt ngờ vực đẩy về phía mình, Chí Thành lại gần. Em bình tĩnh đi được không? Đừng lại gần em, đêm qua chắc lại là cô ta muốn có một đêm. Email protected. Tình nóng bỏng với anh thôi chứ còn ai nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén vậy nên đừng kiếm cớ mà che mắt em nữa. Em yêu anh nhưng không đến mức mù quáng như vậy. Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc. Bình tĩnh đi, anh không làm gì có lỗi với em cả. Nghe anh nói được không? Không, em không muốn nghe nữa. Không muốn nữa. Diệu Đình quay lưng đi, miệng vẫn không ngừng dừng lại. Không muốn nghe nữa. Không muốn. Đình à, cô bịt tai mình không nghe. Chạy lên phòng khóa cửa lại trước khi anh kịp lại gần. Tiếng gõ cửa ầm ầm nhưng cô không muốn nghe. Tại sao cô luôn tin tưởng anh nhưng những gì đã chứng kiến thì chẳng có gì là đúng nữa vậy. Anh sẽ chứng minh là mình không làm gì sai với em cả, hãy tin anh. Mở cửa cho anh đi. Anh ngồi ngoài cửa, vẫn không ngừng gõ. Không gọi được thì lấy điện thoại nhắn tin, gọi điện thoại mà cô không chịu phản hồi. Bất đắc dĩ. Anh xuống nhà lấy chìa khóa phòng nhưng chưa kịp mở thì Diệu Đình đã mở cửa với đôi mắt đỏ hoe nhưng lại nhìn anh lạnh lùng bước qua.